Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, bát trận đồ. Tại nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau, Lã Bố tại Trường Sa quận, Quế Dương quận còn có Hạ Giang quận lưu lại 3 vạn binh mã trấn thủ, dẫn dắt còn lại 12 vạn đại quân, hướng về phía Linh Lăng quận phát động tấn công mạnh. Tiến công Linh Lăng quận thời điểm cũng không có lọt vào ra dáng phòng ngự, thậm chí muốn so tiến đánh Trường Sa quận, Quế Dương quận còn có Hạ Giang quận thời điểm lại càng dễ chút. Tất nhiên, tiến đánh kia 3 quận thời điểm, chia ra 3 đường tiến công, mỗi đường chỉ có 5 vạn nhân mã, mà bây giờ tiến đánh Linh Lăng quận thì là tổng lĩnh 12 vạn đại quân, nhưng theo nhân số trên liền muốn vượt qua hơn 2 lần, công đánh nhau càng thêm nhẹ nhõm nên là bình thường sự tình mới đúng. Nhưng là Lã Bố luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Đoán chừng là Lưu Bị phương diện bị Mạnh Hoạch phản loạn liên lụy tuyệt đại bộ phận tinh lực. Lại thêm hiện tại tin tức truyền lại chậm chạp, Lưu Bị phương diện đoán chừng vừa mới nhận được tin tức, căn bản còn không có kịp phản ứng nguyên nhân a. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu Bị mất đi Kinh Châu, cũng có phương diện này nguyên nhân. Thời gian kế tiếp, Lã Bố xuất lĩnh đại bộ đội, bắt đầu đối Vũ Lăng quận phát động công kích mãnh liệt. Chỉ cần lại tấn công xong Vũ Lăng quận, toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ liền chỉ còn lại một cái Nam quận. Đến lúc đó Lưu Bị coi như kịp phản ứng, cũng tuyệt đối thủ không được. Bởi vậy, chỉ muốn lấy Vũ Lăng quận, đại sự thành vậy, Vũ Lăng quận địa bàn quản lý có 13 cái huyện. Tác huyện, Sàn Lăng, Lâm Nguyên, Nguyên Lăng, Sàm Thành, Vô Dương, Thiên Lăng, Thần Dương, Dậu Dương, Nghĩa Lăng, Hen Sơn, Linh Dương, Sung Huyện, quận trị tại Lâm Nguyên. Vũ Lăng quận có trọng yếu vị trí địa lý, là Trung Nguyên tiến vào Tây Nam địa khu thông đạo, tiến có thể uy hiếp được Hán Trung, Thành Đô còn có Bạch Đế Thành. Đồng thời, Vũ Lăng quận địa hình cũng phi thường phức tạp. Ở đời sau tiếng tăm lừng lẫy Đào Hoa Nguyên Ký liền phát sinh ở Vũ Lăng quận, Tấn Thái Nguyên bên trong. Vũ Lăng người lấy bắt cá vì nghiệp, nơi này nói Vũ Lăng người chính là Vũ Lăng quận người. Chính là bởi vì Vũ Lăng có nhiều như vậy chỗ đặc thù, cho nên Lã Bố đối công đánh Vũ Lăng quận tỏ ra vô cùng cẩn thận, thà rằng thả chậm tốc độ cũng không nguyện ý tùy tiện tiến lên. Bất quá, khiến Lã Bố còn có Lã Bố 3 vị quân sư đều cảm thấy vô cùng buồn bực chính là, tiến công Vũ Lăng quận thời điểm vẫn là tỏ ra quá thuận lợi một chút, đang tấn công Trường Sa quận, Quế Dương quận còn có Hạ Giang quận thời điểm, mặc dù cái này 3 quận thực lực yếu ớt, nhưng là bọn hắn gặp được chống cự vẫn là vô cùng ngoan cố. Lưu Bị thế lực cùng Lã Bố trước đó đánh qua thế lực khác cũng khác nhau. Lưu Bị người này có độc đáo ánh mắt, ngự hạ rất có một bộ, có thể làm cho thuộc hạ khăng khăng một mực đi theo với hắn. Chí ít đang tấn công Trường Sa quận chờ 3 quận thời điểm, binh sĩ đang bị bắt sau sẽ đầu hàng, nhưng là cho tới nay đều không có đầu hàng tướng lĩnh. Nhưng là đang tấn công Linh Lăng quận cùng Vũ Lăng quận thời điểm, lọt vào chống cự ngược lại giảm bớt. Cái này khiến Lã Bố còn có 3 vị quân sư đều đề cao cảnh giác. Bất quá lại là không có đoán được Lưu Bị mới vừa tới ngọn nguồn có âm mưu quỷ kế gì. Rốt cục, tại sắp tiến công đến Vũ Lăng quận quận trị Lâm Nguyên thời điểm, rốt cục gặp phải ương ngạnh chống cự. Cái này ngược lại là để Lã Bố cùng 3 vị quân sư trong lòng đều thở phào một hơi tới. Hóa ra là Lưu Bị phương diện chủ động từ bỏ vài chỗ, chuẩn bị thủ vững Lâm Nguyên. Tìm tới nguyên nhân, ngược lại là không có kinh hoàng như vậy. Tiếp xuống, tại Lâm Nguyên ngoài thành 10 dặm địa phương, Lưu Bị đại tướng Trần Nhường dẫn dắt 5.000 bạch nhĩ quân, 1 vạn bộ binh, 5.000 kỵ binh, triển khai chiến trận, chuẩn bị cùng Lã Bố đại quân quyết nhất tử chiến. Chiếm được tin tức này sau, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lã Bố hiện tại không nguyện ý nhất làm chính là công thành. Hy vọng nhất nhìn thấy chính là dã chiến. Lã Bố đại quân có 12 vạn binh mã, sức chiến đấu cường hãn, dã chiến vô địch. Đương nhiên, bởi vì địa hình nguyên nhân, 12 vạn đại quân căn bản là trải ra không ra. Đoán chừng tối đa cũng liền có thể đầu nhập 3 vạn binh lập tức tiến hành chiến đấu. Nhưng là 3 vạn người dân bộ đội con em, sẽ sợ Trần Đáo dẫn dắt 2 vạn binh mã sao? Quả thực chính là nói đùa. Ngang nhau binh lực phía dưới, người tên con em binh không e ngại bất luận cái gì một chi đội ngũ. Huống chi hiện tại số người của bọn họ muốn vượt xa Trần Đáo bộ đội nhân số. Coi như Trần Đáo dẫn dắt Bạch Nhĩ quân là Tam Quốc nổi danh quân đoàn một trong, Lã Bố cũng không e ngại, bởi vì Lã Bố thủ hạ mấy cái quân đoàn, vô luận là Cao Thuận hãm trận doanh, còn là Chiến Thần doanh, vẫn là Triệu Tử Long thần cơ doanh, cái nào không phải vô địch quân đoàn. Đừng bảo là mấy cái này nổi danh quân đoàn, liền xem như người bình thường dân bộ đội con em, đơn độc lôi ra đến, so Tam Quốc cái khác quân đoàn, cũng kém không đi đến nơi nào. Bởi vậy, đối mặt Trần Đáo Bạch Nhĩ quân, Lã Bố thật đúng là không chút để ở trong lòng. Lã Bố thủ hạ 6 viên đại tướng, nhao nhao xin chiến, mà Lã Bố 3 vị quân sư, Tuân Du, Quách Gia còn có Giả Hủ trong lòng thì là có loại ẩn ẩn bất an. Quách Gia đối Lã Bố nói ra, chúa công, Trần Đáo trị quân nghiêm chỉnh, am hiểu sâu binh pháp, bỗng nhiên ở giữa gia này bất tỉnh chiêu, đề phòng có trá. Giả Hủ cũng là nói ra, chúa công, Phụng Hiếu nói có lý, chúng ta tốt nhất vẫn là tính trước làm sau. Chờ điều tra rõ sự tình ngọn nguồn sau lại hành động cũng không muộn. Tuân Du mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nó biểu tình, hiển nhiên là ủng hộ Quách Gia cùng Tuân Úc luận điểm. Nhìn thấy ba người cẩn thận như vậy, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, ba vị quân sư, các người cũng không tránh khỏi quá cẩn thận. Trần Đáo binh mã, chỉ là 2 vạn mà thôi. Coi như hắn có âm mưu quỷ kế gì, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa đến hay sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều tỏ ra như vậy tái nhợt. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu, còn so ra kém Trần Đáo Bạch Nhĩ binh sao? Cái này, Lã Bố nói tốt, có đạo lý dáng vẻ. Tuân Du, Quách Gia còn có Giả Hủ vậy mà không phản bác được. Sau đó, Lã Bố quyết định để Triệu Tử Long dẫn dắt 5.000 thần cơ doanh kỵ binh. Trương Phi cùng Quan Vũ hai người tổng cộng dẫn dắt 2.500.000 bộ binh. Ứng chiến Trần Đáo, chỉ bằng 3 người thần võ. Lã Bố cũng không tin cái này 3 vạn người còn công không phá được Trần Đáo dẫn dắt chỉ là 2 vạn người. Đối mặt Lã Bố quyết định, Tuân Du, Quách Gia cùng Bàng Thống cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Kém cỏi nhất kết quả, coi như công không được Trần Đáo 2 vạn binh mã, chỉ ít toàn thân trở ra là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cuối cùng, Tuân Du, Quách Gia cùng Bàng Thống 3 người đồng ý Lã Bố bố trí. Ngày thứ 2, Lã Bố dẫn dắt Triệu Tử Long, Trương Phi Quan Vũ tổng cộng 3 vạn binh mã, thẳng đến Lâm Nguyên mà đi. Lâm Nguyên ngoài thành thực lực bên ngoài, Trần Đáo dẫn dắt 2 vạn binh mã, triển khai trận thế, chuẩn bị nghênh chiến Lã Bố đại quân. Lã Bố ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ vị trí trung quân, cầm lấy kính viễn vọng, bắt đầu quan sát Trần Đáo bài binh bố trận. Sau đó Lã Bố phát hiện, Trần Đáo bày ra trận thế lại là bát trận đồ. Bát trận đồ là Gia Cát Lượng sáng tạo, là một loại chiến trận. Đương nhiên, không phải giống như Tam Quốc diễn nghĩa, nói khoác như thế. Mang lên một đống tảng đá chính là bát trận đồ. có thể vây khốn Đông Ngô Lục Tốn, có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh. Nếu như coi là thật như thế, Gia Cát Bán Tiên cũng không cần làm chuyện khác, chuyên môn khai thác tảng đá bày bát trận đồ liền thành. Thống nhất Tam Quốc còn không phải thỏa thỏa chuyện a? Chân chính bát trận đồ, lấy thiên, địa, gió, mây, long, hổ, chim, rắn mệnh danh, tăng thêm trung quân tổng cộng là 9 cái đại trận, trung quân lấy 16 cái tiểu trận tạo thành, chung quanh 8 trận thì các lấy 6 cái tiểu trận tạo thành. Công kích 64 cái tiểu trận, 8 trong trận, mây gió đất trời vì 4 chính, long hổ điểu xa, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, vì 4 kỳ, ngoài ra còn có 24 trận bố ở phía sau phương. Tùy mà động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.